Chương 526, 526, nghi hoặc. A Di, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm nghe Triệu Mỹ Quyên, trong đầu đã có phổ, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười thản nhiên. A Di, ngươi không nội sống, ngươi cu nở dê ăn trái cây. Ta không ăn, các ngươi ăn, ta đi phòng bếp làm đồ ăn đi. Bác sĩ Vương, ngươi thích ăn cái gì ta tùy tiện, ta không kén ăn. Ninh Hoan Tâm cũng không khách khí, chủ yếu nàng tin tưởng Vương Khải Siêu hẳn là có thể một mực ngăn chặn Tả Hạ Khúc. Như vậy, mình liền có thời gian đến cùng Lâm Thư tiến hành tiến một bước trao đổi. Nghe được nàng, Triệu Mỹ Quyên lại thật cao hứng đi phòng bếp bận rộn. Nhìn thấy Triệu Mỹ Quyên đi rồi, Ninh Hoan Tâm lập tức đứng dậy, đi tới Lâm Thư trước mặt. Lâm Thư tỷ, lão công ngươi hắn kêu cái gì lão công ta? Lâm Thư tiếng nói dừng ở một nửa, nàng đột nhiên híp mắt, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta nhìn ngươi không giống bác sĩ, ngươi là cái nào viện y học tốt nghiệp, cái nào niên cấp tổ? Ninh Hoan Tâm, không hổ là làm tâm lý học, chính mình cũng cảm thấy mình diễn kỹ này thần, vì cái gì Lâm Thư vẫn là nhìn ra sơ hở? Không phải là nhiều lời nhiều sai ta nhưng thật ra là Ninh Hoan Tâm ngay tại cái kia suy nghĩ đâu. Một bên Lâm Thư đột nhiên cười. Cười, ta đã biết, ngươi cu nở dê thích giá ý, ta đều biết, cho tới nay, thích giá ý nữ sinh nhiều lắm, ta đều biết. Chán. Thế mà bị trở thành tình địch hoa si nữ Ninh Hoan Tâm co chu tờ im lặng. Lâm Thư tỷ, ngươi đừng hiểu lầm à, ta cũng không biết lão công ngươi kêu cái gì, ta thật là bác sĩ, bất quá là tổ truyền mà thôi, tam lưu tốt nghiệp đại học, không phải loại kia nổi danh đại học y y khoa, ta nói ngươi khẳng định cũng không biết. Thật sự Lâm Thư ánh mắt nghiêm nghị nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, giọng điệu lần nữa ôn hòa lại, khả năng này là ta đoán sai đi, ta cảm thấy, tương đối thân thể của ta khỏe mạnh, ngươi tựa hồ quan tâm hơn lão công ta sự tình, kỳ thật hắn cu nở dê không có bí mật gì, ta cùng hắn là bạn học thời đại học, yêu đương thật lâu, về sau liền tự nhiên mà vậy kết hôn, chỉ bất quá bởi vì ta không quá ưa thích đi ra ngoài, cho nên sau khi kết hôn, ta cơ bản đều trạch trong nhà cu nở dê không yêu cùng bạn học cũ tiếp xúc, nhưng là ta cảm thấy hắn bây giờ tại bên ngoài nhất định cùng lúc trước đồng dạng, rất được hoan nghênh. Dù sao hắn là cái phi thường dịu dàng phi thường nam nhân tốt. Lâm Thư xách lên người yêu của mình, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Xem ra bọn hắn thật sự rất yêu nhau. Chỉ là vì cái gì, nàng phải gọi Tả Hạ Khúc cá ý đâu? Ninh Hoan Tâm còn muốn hỏi cái gì, lúc này, điện thoại nhà đột nhiên vang lên. Nghe được chuông điện thoại, Lâm Thư tựa hồ giật nảy mình. Nàng đối với bén nhọn thanh âm, giống như rất mẫn cảm. Qua vài giây đồng hồ, Lâm Thư cái này mới chậm rãi tiếp lên điện thoại, nghe được trong loa truyền đến thanh âm, Lâm Thư biểu lộ lập tức thư chậm lại. Lão công, là ngươi a, ngươi một hồi trở về không cần mua thức ăn, mẹ tới, ta gọi nàng làm nhiều gọi món ăn ân, tốt, bái bái. Điện thoại rất rõ ràng là Tả Hạ Khúc đánh tới. Nhìn thấy Lâm Thư một mặt ngọt ngào buông điện thoại xuống, một bên Ninh Hoan Tâm lập tức vụng trộm đè lên điện thoại di động của mình, một trận chung điện thoại di động đột ngột vang lên. Rồi cùng vừa mới đồng dạng, Lâm Thư tựa hồ hạ nhảy một cái, bất quá nàng rất nhanh chấn định lại. Ninh Hoan Tâm ra dáng tiếp lên điện thoại. Cái gì nhanh muốn sinh đừng có gấp, đừng có gấp, ta lập tức chạy tới a. Ninh Hoan Tâm một để điện thoại xuống, liền một mặt lo lắng nhìn xem Lâm Thư. Lâm Thư tỷ, ta có cái bệnh nhân muốn sinh, ta sốt ruột chạy tới, ta sẽ không quấy rầy.